Tại hạ là hệ thống, chương 119, suýt tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com. Sau khi Trung Linh rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại, trong căn phòng chỉ còn hai người, Trung Thi và Cao Lãng. Ngồi đi, Trung Thi liếc ánh mắt của mình sang Cao Lãng, nàng khẽ mở miệng. Cao Lãng nhẹ gật đầu, liền chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trung Thi. Bao giờ thì Vân Hy dẫn ngươi vào trong cấm địa? Trung Thi nhẹ giọng hỏi. Có lẽ là ngày mai, Vân Hy vốn là đệ tử ngoại môn, nên vào trong đây sẽ rất khó khăn. Cao Lãng hơi nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc mới chậm rãi nói ra, trong giọng nói không chắc chắn lắm. Người sau khi vào bên trong, tốt nhất là làm kinh động mọi người, làm càng lớn càng tốt. Trung Thi gật nhẹ một cái, liền nhẹ nhàng nói ra. Phải, Cao Lãng gật đầu, mặc dù hắn rất muốn biết mục đích của đám người đó là cái gì thế nhưng đã Trung Thi bảo hắn làm, cứ việc làm theo lời nàng là được. Ở Linh Hoàng Tông bây giờ, ngoại trừ Trung Thi có lẽ không ai có thể bảo vệ được hắn hết. Ít nhất hiện tại Trung Thi sẽ không làm hại hắn, Cao Lãng biết rõ điều này là được. Đây là Hải Linh Đan, có tác dụng tăng tốc độ tu luyện ở Linh Hải Cảnh, trong bình có 10 viên, đủ để ngươi nhanh chóng đột phá hai cảnh giới tiếp theo. Trung Thi trên tay xuất ra một chiếc bình nhỏ đặt lên bàn, nhẹ di chuyển về phía Cao Lãng, sau đó tiếp tục nói. Người bản thân là kim thuộc tính công pháp, kiếm pháp theo lối mạnh mẽ, không phù hợp với kiếm pháp của ta. Thế nên ta tìm cho ngươi một bộ thân pháp, địa giai hạ cấp thân pháp, xà hành độn pháp. Đả tạ, Ti trưởng lão, nhìn thấy hai thứ trên bàn, Cao Lãng sắc mặt vui mừng, vội vàng cúi đầu bái tạ. Chỉ là lời nói, có hơi ngập ngừng. Được rồi, ta biết ngươi không muốn nhận sư phụ, cứ việc gọi như cũ đi. Dường như biết nội tâm Cao Lãng đang nghĩ gì, Trung Thi trong lòng cảm thấy buồn cười, liền nói ra. Đa tạ thi trưởng lão, Cao Lãng vui vẻ gật đầu cười gượng hai tiếng liền vội vàng cầm lấy hai món đồ Trung Thi đặt trên bàn. Được rồi, ngươi cũng rời đi đi, sớm ngày đột phá linh đan cảnh. Còn vấn đề Vân Hy ngươi cứ việc đi theo hắn, ta sẽ bí mật đi sau. Trung Thi mỉm cười, phẩy tay bảo Cao Lãng rời đi. Cao Lãng vội vàng chào nàng một tiếng, liền mở cửa rời đi. Trung Thi ôn hòa nhìn lấy thân hình Cao Lãng dần biến mất, sau cùng thở nhẹ một hơi, ánh mắt có chút thất lạc. Gạch dưới, trở về trong căn phòng mới của mình, Cao Lãng nhanh chóng đi vào trong mật thất kiểm tra thân pháp mới mà Trung Thi vừa đưa, trong lòng có chút háo hức. Địa giai thân pháp A, không hổ là nội môn trưởng lão, vừa gặp mặt đã xuất ra món đồ quý giá như vậy. Kiểm tra thân pháp xà hành độn pháp, Cao Lãng sắc mặt vui mừng. Môn thân pháp này chia làm hai loại hình thái. Hình thái thứ nhất dùng cho cận chiến, môn thân pháp này dựa theo cách di chuyển của loài rắn, cả người uốn éo trơn trượt tuy khá mất hình tượng nhưng vô cùng thực dụng. Hình thái thứ hai dùng cho tầm xa, cả thân hình bám sát mặt đất di chuyển nhanh chóng như loài rắn, dù cho địa hình có khó khăn cỡ nào cũng trở nên bằng phẳng, chuyên dùng để chạy trốn hay truy sát kẻ thù. Phải nói Trung Thi đưa cho Cao Lãng môn thân pháp này, khiến hắn vô cùng hài lòng. Hình thái thứ nhất có thể đền bù cho môn thân pháp kim nhạn công của Cao Lãng, chỉ biết một đường phi thẳng về phía trước, không hề né tránh, tuy di chuyển nhanh, nhưng lại khó dây dưa với đối thủ. Cao Lãng khóe miệng nhếch lên một cái, có môn thân pháp này rồi, thực lực của hắn có thể mạnh lên. Góc truyện audio.com, trông thấy, lần sau gặp lại A Lôi, không cần phải tránh né một khoảng cách dài, mà có thể tiếp cận dây dưa gần gắn, dễ dàng cho Cao Lãng xuất thủ hơn. Bình tĩnh ngồi chờ thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc Cao Lãng cũng đợi được thanh âm của Tử Văn. Hoàn thành nâng cấp công pháp, nâng cấp thành công, địa giai cao cấp công pháp thiết binh công. Công pháp cũ, huyền giai cao cấp công pháp thiết kiếm. Thiết binh công, đưa linh khí vào trong vũ khí, gia tăng sự sắc bén của binh khí. Có khả năng phá vỡ mọi vật mà binh khí chạm vào. Nhìn thấy môn công pháp mới, Cao Lãng khóe miệng kéo căng, cười rất vui vẻ. So với môn công pháp cũ chỉ có thể tăng cho kiếm pháp, môn công pháp mới này của hắn có thể tăng cho tất cả các món binh khí khác nữa, thực dụng hơn rất nhiều. Còn một điểm mà Cao Lãng vui mừng nữa, địa giai công pháp A, tốc độ hấp thu linh khí của hắn đơn giản nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Lại thêm lộ tuyến vận hành công pháp mới vẫn theo lộ tuyến công pháp cũ, bớt cho hắn rất nhiều thời gian phải học tập lại, đơn giản cứ như cũ mà tu luyện mà thôi. Lập tức không nhịn được nhanh chóng ngồi lên bồ đoàn trong mật thất tu luyện. Yên tĩnh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay Cao Lãng kết thành ấn pháp kỳ dị, dựa theo lộ tuyến vận hành công pháp chậm rãi hấp thu linh khí xung quanh. Chỉ trong chốc lát toàn bộ căn mất thất đột nhiên nổi gió, từng sợi linh khí màu trắng xung quanh cấp tốc chui vào trong cơ thể Cao Lãng, hình thành nên một vòng xoáy nhỏ lấy cơ thể hắn làm trung tâm. Vòng xoáy vận hành được một thời gian ngắn, liền chậm chạp nhỏ dần rồi tan biến. Cao Lãng hai tay hạ xuống, dừng lại động tác hấp thu linh khí, miệng nhả ra một ngụm khí. sắc mặt vô cùng kinh hỉ, môn công pháp mới đâu chỉ tăng thêm chút ít, đơn giản là tăng thêm gấp đôi tốc độ hấp thu linh khí lúc trước. Chỉ là cơ thể hắn còn chưa quen thuộc, đột ngột hấp thu linh khí trong thời gian dài có thể khiến hắn bị ảnh hưởng đến kinh mạch, thế nên Cao Lãng mới phải dừng lại tu luyện. Lật một bàn tay, trên tay Cao Lãng xuất hiện cái bình thuốc mà Trung Thi vừa đưa, nhìn lấy chiếc bình trên tay mình, Cao Lãng cười khổ. Vốn dĩ có công pháp mới đã đủ khiến cơ thể không chịu được, bây giờ lại thêm cả bình thuốc này nữa, Cao Lãng sợ rằng hắn sẽ bạo thể mà chết mất. Chợt nhớ thêm cái gì, chiếc nhẫn của hắn lóe lên một cái, trên tay Cao Lãng xuất hiện thêm một cái hộp nhỏ. Chậm rãi mở chiếc hộp ra, hai viên ba lan quả nhỏ nhắn nằm yên tĩnh ở bên trong, là hai quả mà Cao Lãng cướp được bên trong khúc giao lĩnh. Nhét một viên ba lan quả vào bên trong miệng, chậm rãi vận hành linh khí trong cơ thể, nhanh chóng tiêu hóa ba lan quả, lập tức dược lực của nó dần tan ra, lan đến toàn thân Cao Lãng, bọc lấy thành một lớp màng mỏng quanh kinh mạch của hắn. Cảm nhận được điều này, khóe miệng Cao Lãng nhấc lên, chậm rãi vận hành lộ tuyến linh khí trong cơ thể, tiếp tục hấp thu linh khí bên ngoài tu luyện. Quá trình tu luyện kéo dài 2 canh giờ, dược lực của ba lan quả cuối cùng cũng kết thúc, Cao Lãng lại nhét thêm vào miệng mình một viên ba lan quả nữa. Tiếp tục tu luyện thêm 2 canh giờ nữa, Cao Lãng thở nhẹ một hơi, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng chỉ có 2 viên ba lan quả, số quả còn lại đều chia cho người khác, bây giờ đã tiêu hao hết, Cao Lãng không biết phải làm sao để tiếp tục tu luyện. Do nhanh chóng hấp thu linh khí, Cao Lãng mới đột phá linh hải cảnh thất trọng không bao lâu, đã dần cảm. Góc truyện audio.com, nhận đến bình cảnh, chỉ còn thiếu một chút thôi. Cái cảm giác này khiến Cao Lãng vô cùng khí chịu, tâm tình của hắn bây giờ chỉ muốn tiếp tục tu luyện, nhưng hắn không biết phải làm sao. Bảo vệ toàn thân kinh mạch tiêu hao 150 điểm năng lượng nửa giờ. Phải chăng tiêu hao, giữa lúc Cao Lãng sắp nổi điên lên, giọng nói của Tử Văn đúng lúc vang lên khiến hắn tỉnh táo lại. Cao Lãng âm thầm cảm thấy may mắn, trong lòng toát mồ hôi lạnh, nếu Tử Văn không nhắc nhở kịp thời, Cao Lãng đã quá vội mà không khống chế được tẩu hỏa nhập ma. Là do gần đây tốc độ tu luyện của hắn có chút nhanh chóng, khiến tâm tình không theo kịp, Cao Lãng cố giữ tâm thái bình tĩnh lại. Hai mắt nhắm hờ, hít thở sâu thật chậm, chậm rãi mở mắt ra, Cao Lãng mới để ý đến lời nói ban nãy của Tử Văn. Khóe miệng nổi một tia cười lạnh, hiện tại là 3 giờ sáng, tức là Cao Lãng còn có thể tu luyện thêm 2 giờ đồng hồ nữa trước khi trời sáng hẳn. 2 giờ đồng hồ 600 điểm năng lượng, Tử Văn thật biết chơi a. Mặc dù cảm thấy rất đau xót thế nhưng Cao Lãng không thể không chấp nhận, trừ khi hắn muốn tối nay ngừng tu luyện. Cả đêm cảm nhận cái cảm giác sắp đến bình cảnh nhưng chưa chạm tới bình cảnh này. Tiêu hao 600 điểm năng lượng trong 2 canh giờ. Cố gắng duy trì trấn tĩnh, Cao Lãng nói rất chậm. Đã tiêu hao 600 điểm năng lượng, ký chủ còn 235 điểm năng lượng. Chúc ký chủ có 2 canh giờ tu luyện vui vẻ. Nghe được thông báo trong đầu hắn, Cao Lãng toàn thân run rẩy, trong lòng rỉ máu. Vậy là ngày hôm nay, hắn tiêu hao hơn 6.000 điểm năng lượng tích lũy được. Cao Lãng, người mẹ nó gian thương. Nhìn lấy chiếc bình trên tay có chứa hải linh đan, Cao Lãng sắc mặt hung ác đổ ra 4 viên cùng lúc nhét vào trong miệng. Hai chân khoanh trong ngồi xuống tu luyện. Hiện tại 1 giây cũng là tiền. Cao Lãng không thể để uổng phí dù chỉ là 1 giây 1 phút. Huống chi có hệ thống bảo vệ kinh mạch, lần này Cao Lãng có thể triệt để buông tay buông chân đi hấp thu linh khí mà không sợ hãi kinh mạch bị tổn thương. Chỉ trong chốc lát cả gian mật thất của Cao Lãng sóng gió cuộn trào, hình thành nên một luồng lốc xoáy vô cùng khủng khiếp lấy Cao Lãng làm trung tâm nằm ở bên trong. Với tốc độ tu luyện hiện tại lại cộng thêm 4 viên hải linh đan mà Trung Thi đưa cho, tốc độ hấp thu linh khí bây giờ, nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi, mà gấp 4 lần tốc độ trước, vô cùng kinh khủng. Cũng may là có hệ thống bảo vệ kinh mạch, nếu không Cao Lãng không bị bạo thể cũng đã bị vỡ nát kinh mạch mà trở thành phế nhân. Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Lãng dừng tu luyện, hai tay để lên trên đùi, ánh mắt nhắm hờ cảm nhận bên trong cơ thể, vẻ mặt thản nhiên. Cách chương.